Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Khê ở chợ bán thức ăn nhìn thấy một chậu phong lan không nhìn ra chủng loại. Liền mua về để ở ban công dưỡng thử. Kỳ thật ngay từ đầu đều rất thuận lợi. Sau Lạc Khê liền phát hiện có điểm kỳ quái. Bồn hoa này có phải lớn quá nhanh hay không? Người khác trồng một tháng chỉ cao lên một tấc, nhà y thì một ngày đã cao lên một tấc. Từ một cây hoa nhỏ thấp như ngón tay cái, đảo mắt đã cao bằng nửa người. Cực kỳ tươi tốt, này, này không phải là di chứng của người khổng lồ đi. Lần đầu nuôi hoa, A3 Lạc Khê mỗi ngày đều vì hoa nhà mình dầu thúi ruột. Cách chương.